Sau này anh vẫn yêu em. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay mảnh mai ấy của Yến Lạc bị ó râu thành một đường thâm tím, khiến cô đau đến nỗi phải buông tay trong tức khắc, vứt cây kéo đi. Tần Lục ngay lập tức đè lên người cô, nhìn xéo về phía cô từ trên cao. Cô dám uy hát râu tôi ư? Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Yến Lạc. Cuối cùng cô vẫn vứt bỏ lòng tự trọng của mình, nghẹn ngào nói: "Không, Tần Lục, cầu xin anh để tôi đi." Tần Lục nhoẻn miệng lên, mỉm cười độc ác. Yến Lạc nhìn thấy cô đau lòng, tôi thật vui sướng, nhưng nỗi đau mà bây giờ cô chịu đựng thì có là bao? Cô có biết Lương Tiểu Vân lúc đó đã phải chịu nỗi uất ức lớn như thế nào không? Cô có biết lúc cô ấy ở nước ngoài đã từng tự sát qua không? Lương Tiểu Vân là bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ với Yến Lạc, người phụ nữ duy nhất mà Tần Lục đã từng yêu hương thật lòng. Một năm trước, vào ngày Lương Tiểu Vân và Tần Lục đính hôn, ngày ấy Yến Lạc bệnh, Lương Tiểu Vân đến chăm sóc cô. Nhưng không ngờ, tại nhà của Yến Lạc, cô bị ba người đàn ông thay phiên nhau làm nhục. Thậm chí họ còn quay lại đoạn phim đáng xấu hổ ấy. Và Yến Lạc đang nằm viện lúc ấy hoàn toàn không hay biết gì cả, lại bị cho rằng là người chủ mưu đứng sau sự việc. Từ đó Lương Tiểu Vân đã nổi điên, bị đưa ra nước ngoài chữa trị, và Tần Lục lại vì thế mà quyết chí phải lấy Yến Lạc. Yến Lạc biết được cuộc hôn nhân này là sự trả thù của Tần Lục, nhưng cô vẫn không hề do dự gì mà lấy hắn. Sau khi kết hôn, Tần Lục quả nhiên đã tiến hành tất cả các loại tra tấn. Cô im lặng chịu đựng tất cả các sự hiểu lầm này, khát khao có một ngày sự thật được hé lộ ra. Thế nhưng cô bây giờ thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Yến Lạc mở to mắt ra, gương mặt tuyệt vọng. Tần Lục, chuyện đó thật sự không phải do tôi làm. Tôi không hề hại qua cô ấy. Khuôn mặt ảm đạm của Tần Lục rất khó coi. Hắn ó râu cổ Yến Lạc thêm lần nữa, khống chế hô hấp của cô, khiến cô không cách nào mở miệng nói thêm lời nào được nữa. Bàn tay thò xuống phía dưới, chia đôi chân của cô ra. Cơn đau bị thâm nhập vào đến. Sắc mặt Yến Lạc trắng bệt ngay tức thì. Tần Lục không nương tay chút nào, từng đợt mạnh hơn và nhẫn tâm hơn. Yến Lạc quá đau đớn, bụng cô cũng đã bắt đầu đau. Đứa con của cô, thả tôi ra. Yến Lạc cố dùng hết sức lực bình sinh còn lại, liều mình vùng vẫy. Sự không phối hợp của cô khiến chân mày của Tần Lục nhíu lại. Động tác áp chế Yến Lạc càng ngày càng tho. Thật đúng là một cực hình. Yến Lạc chịu đựng đến phút cuối, đau đến nỗi không màng đến hình tượng của mình nữa mà khóc lớn lên. Nước mắt tràn khắp mặt, làm ướt đẫm khuôn mặt và tóc của cô. Bộ dạng vô cùng khốn đốn và thê thảm. Tần Lục nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt ấy hiện rõ sự chán ghét. Sự đụng chạm của hắn có thể khiến người phụ nữ này không chịu đựng được đến thế sao? Đúng là mất hứng. Tần Lục chán ghét thả Yến Lạc ra, rời đi không chút lưu luyến gì. Níu mày chỉnh lại quần áo. Yến Lạc, cô đúng là càng ngày càng khiến người ta mắc ói. Mỗi lần đụng đến cô đều khiến tôi kinh tởm. Hắn nói xong liền cài lại nút áo cuối cùng. Trên mặt đất, Yến Lạc có người lại, mắt mở một nửa, nhưng nước mắt vẫn không cách nào dừng lại được. Tần Lục cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khốn đốn của Hạ Vũ Yến. Giọng nói lạnh như xương. Cách chương.